Chương 2119, Trích Nguyệt Tiên Tử, có người muốn gánh chịu thiên mệnh. Khi hỗn độn chi khí, đại đạo chi lực tụ tập, có đại đế tiên vương, thượng thần lập tức biết đây là chuyện gì xảy ra. Đương nhiên, đối với sắp có người có thể gánh chịu thiên mệnh, trở thành đại đế tiên vương, tất cả mọi người cũng không ngoại lệ. Tại đương đại hết thảy mới 4 người gánh chịu thiên mệnh, Đạo Long Thiên Đế, Kim Qua, Nhân Thánh, Nam Đế. Mà lại 4 người bọn họ bên trong ngoại trừ Đạo Long Thiên Đế bên ngoài, mặt khác 3 người còn không có lần thứ 2 gánh chịu thiên mệnh, không, phải nói là 2 người, Nhân Thánh đã chết, cho nên nói, đương thời thiên mệnh còn dư xài, tất cả mọi người minh bạch, một thế này có khả năng ra lại mấy vị đại đế tiên vương, thậm chí bách tộc thiên tài càng có cơ hội gánh chịu thiên mệnh, trở thành tiên vương. Về phần nguyên nhân phía sau này, mọi người không cần nhiều lời cũng liền có thể biết, hỗn độn chi khí ngưng tụ. Đại đạo chi lực hội tụ, thiên mệnh lực lượng chậm rãi hiển hiện, mọi người đều biết thiên mệnh đã xuất hiện, sắp chờ đợi người có thực lực đến gánh chịu, có chút không giống với. Có đại đế tiên vương lập tức đã nhận ra lần này thiên mệnh hội tụ không giống với chỗ, chậm chậm nói ra, lần này thanh thế quá lớn, có người là đang thúc dục động lên thiên mệnh, đây là muốn làm gì? Xua đuổi thiên mệnh sao? Lại có lẽ là có nguyên nhân khác, đây là thủ đoạn gì? Đạo này không phổ biến. Cũng có cao vị đại đế tiên vương phát giác đến càng sâu, cảm giác phía sau này có đại đạo bàn bạc vô cùng, loại đại đạo này cùng người khác không giống với, tự hồ phía sau này đại đạo tựa như có thể khởi nguyên thiên địa vạn đạo một dạng, 10 phần kỳ lạ, cuối cùng là người nào, 13 châu có kỳ nhân như thế sao? Tại thời điểm thiên mệnh bắt đầu tụ tập, có đại đế tiên vương bắt đầu suy tính, nhưng là đại đạo 10 phần dày đặc, vô cùng mênh mông. Quản chi là đại đế tiên vương cũng vô pháp từng cái tính toán tường tận, có lẽ, cái này cùng thiên bảo có quan hệ. Có đại đế tiên vương đều không phải là 10 phần khẳng định nói ra, bởi vì từ bọn hắn suy tính đến xem, cái này sắp thành tựu đại đạo, thật sự là quá mức bàn bạc, hơn nữa còn đang điên cuồng diễn hóa lấy, tự hồ đây là vô cùng vô tận đại đạo một dạng. Chính là bởi vì có loại suy tính này, để không ít người trong nội tâm chấn động, trước đó hắc ám cự đầu mang tử quang mà đến. Thế gian đã có một kiện thiên bảo hiện thế, nếu là lại xuất hiện kiện thứ hai thiên bảo, liền cực kỳ khủng khiếp, vậy đơn giản chính là có thế banh động 13 châu. Thời điểm ngay tại tất cả mọi người kinh ngạc, thiên mệnh tại Kiêu Hoành Châu một cái góc nào đó hội tụ mà thành, chỉ gặp nơi đó là hỗn độn tràn ngập, vùng thế giới này tựa hồ là hóa thành hỗn độn hải dương, hỗn độn chi khí ở khắp mọi nơi, mà lại nó tựa như là thẩm thấu thế gian tất cả, một lá một cọng cỏ đều hoàn toàn bị hỗn độn chi khí thẩm thấu. Trong này vang lên tiếng oanh minh, trong hỗn độn có cái gì đang nhảy vọt liền bay, tự hồ như chân long, như tiên phượng, cái kia chính là thiên mệnh, bọn chúng tràn đầy sinh cơ, tràn đầy lực lượng, tự hồ bọn chúng trở nên đặc biệt sinh động, bọn chúng là thế gian tinh linh một dạng, tràn đầy đại đạo thần vận. Khi tất cả thiên mệnh như vậy tụ tập thời điểm, không ít đại đế tiên vương vì đó trông về phía xa, nhìn thấy một màn này, đều hết sức kỳ quái, bởi vì thiên mệnh như vậy sinh động, cực kỳ hiếm thấy. Quản chi như thế đế, huyền đế bọn hắn đều không có như vậy thần tích, đều không có như vậy dấu hiệu, 10 phần kỳ lạ, cùng sở tu đại đạo có quan hệ. Cuối cùng có cao vị đại đế tiên vương kết luận, nói ra, người này sở tu đại đạo, không phải chúng ta đại đạo hệ thống diễn sinh, độc nhất vô nhất, hoặc cùng tiên đạo thành có quan hệ. Trong lúc nhất thời, vô số ánh mắt nhìn qua nơi đó, đó là thiên mệnh hội tụ chỗ, tất cả mọi người minh bạch, nếu là không có người đánh lén. Chỉ sợ sẽ là có người sắp trở thành đại đế tiên vương. Ngay lúc này, một cái thân ảnh phiêu miểu xuất hiện ở trong hỗn độn, một bộ áo trắng, phiêu miểu như tiên, tuyệt thế vô song, dung nhan của nàng không cách nào lấy bút mực để hình dung. Nhìn thấy vị này tựa như thiên tiên nữ tử, rất nhiều người đều hai mặt nhìn nhau, bởi vì không có người nào có thể nhận ra lai lịch của nữ tử này, quản chi là đại đế tiên vương, đều không nhận ra vị nữ tử này, Kiêu Hoành Châu rất nhiều thiên tài. Cũng không nhận ra vị nữ tử này, kỳ quái. Nhìn thấy nữ tử này hiện thân tại trong hỗn độn, quản chi kiến thức lại rộng đại giáo trưởng môn đều đặc biệt kỳ quái, không khỏi tò mò nói ra, cuối cùng là người nào, hạng người vô danh yên lặng, vậy mà sắp trở thành đại đế tiên vương. Trên thực tế, không chỉ là một vị đại giáo trưởng môn kỳ quái, rất nhiều người đều kỳ quái, theo đạo lý tới nói, có thể gánh chịu thiên mệnh sắp trở thành đại đế tiên vương người, đều hẳn là tuyệt thế thiên tài. Hoặc là uy hiếp một phương cường giả, nhưng là, nữ tử dung nhan như tiên này lại tất cả mọi người chưa thấy qua, có thể nói là trước đây chưa từng gặp, chưa bao giờ nghe thấy, tự hồ nữ tử này là đột nhiên xông ra một dạng, tự hồ trong vòng một đêm liền có như vậy một nữ tử đột nhiên nhảy ra, sắp trở thành đại đế tiên vương một dạng, Trích Nguyệt tiên tử. Người khác không nhận ra nữ tử dung nhan như tiên này, nhưng là đã trở thành tiên vương nam đế lại nhận được nữ tử này, cũng biết lai lịch của nữ tử này. Trước có Hồng Thiên nữ đế, hiện lại có Trích Nguyệt tiên tử, thế giới này cũng không để người ta sống. Nhìn thấy dung nhan như tiên Trích Nguyệt tiên tử, nam đế không bằng cười khổ một cái, đều có chút bất đắc dĩ nói ra, không cùng Trích Nguyệt tiên tử, Hồng Thiên nữ đế cùng một cái thời đại, không cách nào lý giải các nàng kinh khủng cùng vô địch, trí tuệ như biển giảng văn tâm, dung nhan như tiên Trích Nguyệt tiên tử, mệnh bạc thiết kiên Hồng Thiên nữ đế, tại thời đại kia là ống ánh nhất nữ tử, bất kỳ cái gì nam nhi so sánh cùng nhau, đều lộ ra ảm đạm phai mờ, tại các nàng ba cái nữ tử bên trong, như lấy thiên phú mà nói, Hồng Thiên nữ đế kém cỏi nhất, nhưng Hồng Thiên nữ đế lại là trong các nàng kẻ đáng sợ nhất, càng đánh càng hăng, có thể nói Hồng Thiên nữ đế một trận chiến, nhất định là trong huyết thiên địa, quản chi người cường đại cỡ nào đều áp chế không nổi nàng, nàng liều lên mệnh đến, ai cũng muốn run rẩy. Nếu bàn về trí tuệ, cái kia chính là tất lấy giảng văn tâm không ai có thể hơn, vận trù ác duy, quyết chiến ngàn dặm, thường thường nàng không cần muốn động thủ, cũng đã là đưa người vào chỗ chết, nhưng các nàng bên trong, người thiên phú cao nhất, sắc bén nhất, cái kia nhất định là Trích Nguyệt tiên tử. Mặc dù nói, nam đế thiên phú danh xưng là lúc ấy cử thế vô song, nhưng là Trích Nguyệt tiên tử thiên phú chưa chắc có thế yếu đi nơi nào. Kinh khủng hơn chính là, Trích Nguyệt tiên tử đại đạo tuyệt sát, thường thường là để cho người ta không rét mà run, một chiêu trí mạng, không cần quá nhiều ngôn ngữ, chỉ cần nàng vừa ra tay, địch nhân đã ngã xuống. Cho nên, tại thời đại kia, nhấc lên Trích Nguyệt tiên tử, để cho người ta cũng không khỏi lưng lạnh sưu sưu, bởi vì nàng chỗ tìm kiếm không phải minh nguyệt trên trời, nàng chỗ hái đó là nhân mạng, Trích Nguyệt, vậy chỉ bất quá là thơ hóa mà thôi, chuẩn xác hơn nói là Trích Mệnh tiên tử. Nhìn thấy Trích Nguyệt tiên tử, nam đế cũng không khỏi lắc đầu, đành phải là cười khổ một cái, Trích Nguyệt tiên tử cũng tới, cũng sắp trở thành tiên vương, đây quả thật là để cho người ta không tưởng tượng được sự tình. Ai, thế gian này, để cho người ta khó lăn lộn nha. Nam đế không khỏi cảm khái nói ra, ngươi hẳn là cảm thấy kiêu ngạo mới đúng. Lúc này đứng tại nam đế bên người Lý Thất Dạ, nhàn nhạt cười nói ra, các ngươi thế hệ này, có thể nói là chúng ta cửu giới kiêu ngạo, có thể nói các ngươi thế hệ này là bực nào sáng chói, cỡ nào ầm ầm sóng dậy, lịch sử thơ ca giống như thiên mệnh chi tranh, không có cái nào thời đại có thể cùng so sánh. Lời như vậy để nam đế cũng không khỏi cười khổ một cái, tại bọn hắn thời đại kia, đích thật là thiên tài lớp lớp, quần tinh sáng chói, tại bọn hắn thời đại kia sở xuất thiên tài thật sự là rất rất nhiều, nhưng là, tại Hồng Thiên nữ đế, Trích Nguyệt tiên tử bọn hắn quan hoàng phía dưới, những này tuyệt thế vô song thiên tài lại trở nên ảm đạm phai mờ. Thời điểm này, nam đế đều có chút thương hại bọn hắn thời đại kia thiên tài, ra hắn một cái nam đế thì cũng thôi đi, còn ra ba cái tuyệt thế vô song nữ tử, đây quả thực là đem bọn hắn nam nhân đều ép tới không thở nổi, sinh ở thời đại như vậy, cũng coi là xui xẻo. Nam đế cuối cùng đành phải cảm khái nói ra, năm đó tranh đoạt thiên mệnh chi chiến, đó là cỡ nào ầm ầm sóng dậy, đặc biệt là Hồng Thiên nữ đế độc chiến quần hùng thời điểm, bá khí vô cùng, bí thuật vô cùng, đánh đâu thắng đó, không ai cản nổi được nàng trấn đế thuật, nàng tại thông hướng tiên đế con đường bên trên ngạnh sinh sinh giết ra một đầu máu me đầm đìa con đường đến, trên một con đường này, bao nhiêu người bị tàn sát, bao nhiêu thiên tài quỳ xuống đất trở thành đánh giá xương, hiện tại, Trích Nguyệt tiên tử tới, nàng tại cửu giới không thể trở thành tiên đế, vậy liền sẽ tại đệ thập giới trở thành tiên vương, cái này tất sẽ trở thành một cái kỳ tích. Lúc này Trích Nguyệt tiên tử đứng tại trong hỗn độn, nhìn qua trong hỗn độn sinh động thiên mệnh, nàng vẫn là lãnh lãnh thanh thanh, không vui không buồn, quản chi sắp gánh chịu thiên mệnh, trở thành tiên vương, nàng vẫn là giếng cổ không gợn sóng, tự hồ không có cái gì có thể làm cho nàng vui buồn đồng dạng. Ông một tiếng vang lên, liền ngay trong chớp mắt này, cách Trích Nguyệt tiên tử cách đó không xa đột nhiên mở ra một cái đạo môn, một cái lão giả khôi ngô đi ra, lão giả này sau lưng còn có bốn người đi theo. Lão giả này toàn thân phun ra nuốt vào lấy thần uy, từng đạo quang hoàng chống ra, hắn vừa đứng ở nơi đó, liền tựa như có thể xưng bá cửu thiên thập địa một dạng, có uy hiếp lực lượng của chúng thần. Tại vị này sau lưng lão giả chỗ theo chúng bốn người cũng phun ra nuốt vào lấy thần uy, trong lúc vất tay, có thể băng toái tinh thần. Ngưu Thụy Xương nhìn thấy lão giả này, lập tức có tiên vương nhận ra hắn, có chút ngoài ý muốn, về phần một chút thượng thần, vừa nhìn thấy lão nhân này, đều giật mình nói ra, Ngưu thủ thượng thần, Ngưu thủ sơn lão tổ, 11 cái đồ đằng thượng thần mang theo 4 vị thượng thần đến đây, đây là muốn đánh lén nữ tử này trở thành tiên vương sao? Đột nhiên toát ra 5 vị thượng thần, cầm đầu hay là 11 đồ đằng thượng thần, cái này khiến không ít người sợ đến nhảy dựng lên. Chỉ có Trích Nguyệt tiên tử lạnh lùng xoay người sang chỗ khác, chỉ là lạnh tanh mà nhìn xem Ngưu thủ thượng thần bọn hắn 5 người. Tôn giá, chúng ta cũng không có quá nhiều ác ý. Lúc này cầm đầu Ngưu thủ thượng thần Ngưu Thụy Xương chậm chậm nói ra, chỉ cần Tôn giá nói ra cước căn đạo thống, nói rõ đại đạo bắt nguồn từ nơi nào, chúng ta liền có thể sống chung hòa bình, nếu như không đâu. Trích Nguyệt tiên tử chỉ là lãnh lãnh thanh thanh, 10 phần lãnh đạm nói một câu nói như vậy, nếu là như vậy, vậy chúng ta đành phải mạo phạm, đến lúc đó chớ nói chúng ta cưỡng bức Tôn giá giao ra đạo nguyên. Ngưu thủ thượng thần thần thái trầm xuống, lạnh lùng nói, Ngưu thủ thượng thần lời như vậy để một số người nhìn nhau một chút, người không biết chuyện không rõ vì sao hắn một vị 11 đồ đằng thượng thần sẽ như thế để ý đạo thống của một kẻ vô danh tiểu bối. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.